ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chương 46, đem thân thể của ngươi cống hiến ra tới đi. Đạo Tôn lòng tin không phải không lý do. Trên thực tế, nếu như nói kích toái mệnh tinh cùng hỏa luyện kim đan tầm đó là cách nhau một trời một vực, cái kia kích toái mệnh tinh cùng nhân gian chí tôn liền hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên lên rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn thành tựu nhân gian chí tôn, một cái căn bản nhất yêu cầu chính là nhất định phải nắm vững thiên đạo quyền lực. Như thế nào thiên đạo quyền lực? Người đời thường nói, thiên địa chúng sinh đều có mệnh số. Cái gì của ta thì sẽ là của ta, không phải của ta thì cưỡng cầu cũng không được. Đây chính là thiên đạo quyền lực. Nhưng thiên đạo quyền lực nhưng lại cũng không phải là mệnh số một đầu, mà căn cứ trung thổ đại thế giới võ đạo bao năm qua phát triển mà đến. Hơn nữa tiên tôn kiến thức quy nạp, cái gọi là thiên đạo quyền lực, cơ bản có thể chia làm 6 loại: thiên số, mệnh số, khí số, định số, biến số, kiếp số. Đây là thiên đạo 6 số, mà muốn thành tựu nhân gian chí tôn, nhất định phải lĩnh hội thiên đạo ảo diệu. Từ thiên đạo ảo diệu bên trong nắm vững 6 số một trong, mới gọi là nhân gian chí tôn. Cái gọi là nhân gian chí tôn địa vị cùng thiên đạo ngang bằng, nói đến chính là cái này. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái gọi là siêu thoát, cũng cùng cái này thiên đạo 6 số có sâu đậm liên hệ. Mọi người đều biết, kích toái mệnh tinh mặc dù nhận thiên đạo che chở, nhưng cùng lúc chết rồi cũng sẽ biến thành thiên đạo chất dinh dưỡng. Mệnh tinh sẽ trở thành là giữa thiên địa nền tảng. Nhân gian chí tôn cũng là như thế. Nhân gian chí tôn lĩnh hội thiên đạo, từ đó nắm giữ thiên đạo quyền năng. Nhưng có câu nói rất hay, mượn đồ vật liền muốn trả. Nhân gian chí tôn cùng thiên đạo quan hệ trong đó giống như là vay mượn. Nhân gian chí tôn mượn tới quyền năng, thu được tuổi thọ, nhưng cuối cùng cũng có một ngày vẫn là muốn trả lại cho thiên đạo. Như vậy vấn đề đến, nếu có người mượn không muốn trả đây, vậy cũng chỉ có thể siêu thoát rồi. Như thế nào siêu thoát? Rất đơn giản, vì thiên đạo làm ra đầy đủ cống hiến là được rồi. Nhân gian chí tôn lĩnh hội thiên đạo quyền năng, liền như là kích toái mệnh tinh một dạng, bọn họ chết rồi cũng sẽ bổ túc thiên đạo ở những cái này quyền năng bên trên thiếu hụt. Mà muốn siêu thoát, liền cần triệt để hoàn thiện thiên đạo tại quyền năng bên trên thiếu hụt mới được. Như thế nào hoàn thiện? Rộng truyền bản thân đạo thống, đồng thời bài trừ đối lập, độc chiếm thiên địa chính thống, sau đó phụng dưỡng thiên đạo. Đây là hoàn thiện thiên đạo quyền năng nhất phương pháp thích hợp, cho nên mới có thượng cổ chứng đạo chi tranh. Nói đến cùng thượng cổ thời đại 6 vị nhân gian chí tôn vì sao lại vì siêu thoát mà đánh lên đến cảnh giới kia, mọi người nếu là không liều mạng tranh đấu, có thể nói người này cũng không thể làm gì được người kia. Huống chi thật vất vả tu đến cảnh giới chí tôn, ngồi chung xuống tới uống chén trà luận đạo một phen há không phải tốt thay? Chứng đạo chi tranh đầu nguồn nằm ở chỗ cái gọi là thiên đạo quyền năng bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, 6 cự đầu bên trong, đạo tổ cùng tiên tôn tu được là thiên số, Phật tổ cùng thủy đế tu được là định số, yêu hoàng cùng ma tộc tu được là mệnh số. Mọi người hai hai đối lập, dùng câu thời thượng điểm lời tới nói, gọi là đại đạo địch. Không giết không đủ để chứng đạo, không giết không đủ để siêu thoát. Đơn cử sinh động hình tượng ví dụ, huống chi nếu có thể giết lĩnh hội cùng một loại quyền năng nhân gian chí tôn, liền có thể đem đối phương cảm ngộ chiếm làm của riêng, từ đó trợ giúp mình càng nhanh hoàn thiện thiên đạo quyền năng, tiếp theo siêu thoát. Cho nên thượng cổ thời đại chứng đạo chi tranh đến cuối cùng, thủy đế cùng yêu hoàng mới có thể nhau nhau vẫn lạc. Nếu là bọn họ bất tử, bị chết chính là ma tổ cùng Phật tổ, nghĩa đây cũng là tiên tôn vì sao đối đạo tổ tên kia vừa kính lại sợ nguyên nhân, dù sao tên kia cùng Phật tổ ma tổ cũng không giống nhau. Quả thực là dựa vào tu luyện liền siêu thoát rồi. Nói thật đoạn kia thời kỳ tiên tôn lão khẩn trương, sợ ngày nào bị đạo tổ tìm tới cửa một kiếm cho chém đứt đầu. Mà từ thượng cổ về sau, thiên đạo phía dưới, thiên số đã định, định số đã thành, mệnh số đã giảm, thiên đạo không ở hư vô phiêu miểu. Võ giả thành tựu hỏa luyện kim đan thời điểm liền sẽ tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm. Chúng sinh vạn vật đều có mệnh số. Thế là phàm là võ giả đều có thể nhìn thấy thuộc về mình viên kia mệnh tinh. Mệnh số bên trong lại có định số. Tu võ tư chất, ngộ tính tài năng đều là ông trời chú định. Mà căn cứ tiên tôn nhiều năm qua kinh nghiệm, cái này cái gọi là ông trời chú định 89/10 là thiên đạo ngẫu nhiên. Nói cách khác, có thể có được thiên đạo xem trọng khí vận, 10 cái có 8 cái đều là Âu Hoàng. Mà trước mặt đám người này bên trong, cái kia trẻ tuổi nhất, khắp khuôn mặt là cười ngây ngô ra hỏa, tuyệt đối là Âu Hoàng bên trong Âu Hoàng, mà cân nhắc đến hắn hoàn toàn mới võ đạo chi lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, biến số, một sát na này, tiên tôn rốt cuộc để ý thuận trước đó mình đối Trần Khuynh địch cảm giác rốt cuộc là cái gì. Không sai, đây là biến số. Theo lý mà nói, đạo Phật Ma Tam Tổ siêu thoát về sau, đạo Phật Ma Tam Mạch thành tựu thiên địa chính thống, thiên số, mệnh số, định số, ba cái đều là lấy hoàn thiện, võ đạo thành tựu thiên địa chính thống, cho dù là chính mình cũng không dám truyền bá tiên đạo, chỉ có thể ở trong Côn Lôn bí cảnh làm, kết quả trước mắt cái này tiểu tử ngốc. Thế mà quả thực là làm ra một cái hoàn toàn mới võ đạo chi lộ. Phải biết, mình thế nhưng là đến nhân gian chí tôn mới đẩy ngược tiên đạo a. Mà cái này tiểu tử ngốc bản thân liền làm ra một đầu võ đạo chi lộ. Cái này còn có thiên lý sao? Bất kể làm sao nghĩ, đều chỉ có biến số hai chữ này thích hợp nhất Trần Khuynh địch người này. Nhưng là ý niệm tới đây. Tiên tôn nhưng lại không tự chủ được nghĩ tới vạn năm trước mình gặp phải nam nhân kia. Cái kia tự xưng thuần dương đạo tôn, kém chút không đem mình ba cái chân đều cắt đứt thổ phỉ. Không nên a, nếu như nói tên trước mắt này có khả năng thành tựu biến số. Cái kia vạn năm trước tên kia là thế nào siêu thoát? Hắn hẳn là mới là chính thống biến số mới đúng a. Thiên đạo quyền năng một khi hoàn thiện, vậy cái này con đường chẳng khác nào bị phong kín, nếu không tiên tôn cũng sẽ không ẩn núp nhiều năm như vậy. Đạo tổ siêu thoát về sau, thiên số viên mãn, đường này đã phong, tiên tôn vùi ở Côn Lôn bí cảnh nhiều năm như vậy. Chính là nghĩ khởi tử hồi sinh, rửa sạch duyên hoa về sau không còn lĩnh hội thiên số. Mà là chuyển đi tìm hiểu còn dư lại biến số, khí số cùng kiếp số. Kết quả tao ngộ thuần dương đạo tôn, làm hại hắn lại không thể không từ bỏ biến số một đường. Sở trường khí số cùng kiếp số, nhưng là như vậy vừa nhìn, chẳng lẽ thuần dương đạo tôn lúc trước không phải đi được biến số con đường. Nhưng không nên a, thiên địa chính thống ở đâu là tốt như vậy phá. Mà qua tiên tôn nghiên cứu, khí số mệnh số nhất mạch tương thừa, tu khí số 89/10 cũng cùng hoàng đế vị trí có quan hệ. Về phần kiếp số, tiên tôn ngược lại không đầu mối gì. Cũng chính vì như thế, hắn mới ở trong Côn Lôn bí cảnh làm cái thiên đình đi ra. Không phải là vì làm diễn thử sao? Ai nghĩ đến người một nhà sống sót, thiên đình không còn. Cái này ai mà chịu nổi a? Nghĩ tới đây, tiên tôn lại là một trận khí khổ. Nhìn về phía Trần Khuynh địch đám người ánh mắt cũng càng bất thiện lên. Bất quá nghĩ lại, thuần dương đạo tôn tu được hẳn không phải là khí số. Mà trước mắt Trần Khuynh địch hẳn là tu được biến số. Nói cách khác, Thuần Dương đạo tôn tu được chẳng lẽ là kiếp số? Kể từ đó, biến số chi đạo còn chỗ trống. Hơn nữa vô cùng có khả năng liền rơi vào trước mắt cái này vẻ mặt cười ngây ngô hậu bối tiểu tử. Trên người, nói cách khác, ai ya, đây là cơ duyên của ta đến a. Chẳng lẽ lần này giờ đến phiên ta tiên tôn nhất phi trùng thiên? Chỉ một thoáng, tiên tôn nguyên bản tức giận ánh mắt liền bắt đầu biến. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch ánh mắt lập tức trở nên cùng thấy được hương bội bội một dạng. Rất tốt, bản tôn quyết định, ngươi, không sai, đừng nhìn những người khác, chính là ngươi tiểu tử. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù các ngươi hỏng bản tôn vạn năm đại nghiệp, nhưng bản tôn luôn luôn trạch tâm nhân hậu, không muốn tạo nhiều sát nghiệt, sở dĩ nghĩ muốn bản tôn tha các ngươi cũng không phải là không. Thề, nhưng bản tôn có một cái điều kiện, ngoặc kép. Tựa hồ là phát giác được tiên tôn quái dị ánh mắt. Trần Khuynh Địch đột nhiên dùng mình một cái. Sau đó khóe miệng co giật mở miệng nói. Điều kiện gì? Ha ha, tiên tôn tiếng cười từ trong mây truyền ra. Rất đơn giản. Đem thân thể của ngươi cống. Hiến ra tới đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục